HT Tôm Ha Trường Sinh Linh Giá, chương 85, đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở sân ga bên cạnh nhà ga King Cross, Tom và Harry nhìn từng đám học trò Hogwarts rời đi, không hề chủ động nói với ai một câu nào. Tom vẫn luôn nhớ lại ngày hai người nói chuyện thẳng thắn với nhau. Cuối cùng, Harry vẫn không nói ra điểm mấu chốt của cậu là gì, mà Tom cũng lần đầu tiên nhận ra vấn đề chân chính giữa hắn và Harry. Harry nhiều lần từ chối hắn, giống như hắn suy đoán, không phải bởi vì cậu không có tình cảm với hắn, mà là Harry đã nhìn thấy trước được khoảng cách giữa hai người trong tương lai sẽ xa đến thế nào. Vấn đề bây giờ là, Harry không muốn từ bỏ niềm tin cậu kiên trì giữ vững bao nhiêu năm nay, mà hắn cũng không muốn từ bỏ vinh quang cùng quyền lực tuyệt đối mà tương lai hắn nhất định sẽ nắm giữ. Hai người trong tương lai với hai quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau sẽ chỉ giao nhau tại điểm cuối cùng. Mà nếu như hắn vượt qua giới hạn ở thời điểm này, Harry đang án binh bất động nhất định sẽ không chút do dự mà rời xa hắn. Vấn đề nan giải thế này, sợ rằng mới chỉ có hai người khác từng đối mặt. Có điều, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tom thật sự không muốn tìm đến hai người kia. Khẽ cười khổ một tiếng, lúc này Tom mới nhìn sang Harry bên cạnh không biết đang suy nghĩ gì, cảm thấy càng ngày hắn càng không hiểu được người bên cạnh. Nếu như Harry nói ra yêu cầu của cậu thì hắn đã không cần tự tìm phiền não. Nhưng nếu Harry nói ra, mà hắn lại không thể làm, sợ rằng quan hệ của hai người sẽ trở nên căng thẳng. Mà sự thật chứng minh, làm rõ được tình cảm của Harry đối với mình càng làm Tom thêm mâu thuẫn. Lần nữa thở dài, Tom đưa tay kéo hành lý của mình, làm như không thấy hành động tương tự nhưng chỉ chậm hơn mình chưa tới một giây của Harry, mặc kệ tất cả người trong sân ga đều nhìn theo hai người từ dáng vẻ bề ngoài đến khí chất bên trong đều có phần giống nhau tựa như anh em một nhà, hai người một trước một sau đi ra khỏi sân ga, bước vào một quán cà phê. Ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Tom cầm lấy thìa quay cốc cà phê rẻ tiền, nhìn dòng xe đi qua đi lại bên ngoài. Chiến tranh thế giới lần thứ hai đã vì Grindelwald hỗ trợ phía sau đột nhiên rút lui mà kết thúc, London vốn không bị ảnh hưởng nhiều lúc này lại càng thêm náo nhiệt. Nhìn đám người Muggle vì ba bữa ăn mỗi ngày mà vội vội vàng vàng bên ngoài cửa sổ, Tom đột nhiên có một loại cảm giác rất kỳ lạ, tựa như đây là một giấc mơ, không rõ người trong mơ là hắn hay là đám người Muggle kia. Bọn họ đều vì cuộc sống tốt đẹp hơn mà cố gắng. Giọng nói mang theo sự cảm thán cùng nể phục của Harry vang lên bên tai Tom. Tom căng thẳng toàn thân, sau đó mới giả cười. Vì không biết có một ngày sẽ chết sao? Hắn giễu cợt, tính mạng của chúng còn không đáng giá bằng lũ trùng. Trùng còn có thể làm độc dược mà bọn chúng, ngoại trừ hà hiếp, chèn ép những pháp sư cao quý chưa có năng lực tự vệ ra thì có thể làm gì? Nghĩ đến những chuyện đã trải qua ở cô nhi viện, Tom siết chặt chiếc thìa sắt như muốn bẻ gãy. Hắn hừ lạnh, vẻ mặt bình thản vừa thoáng hiện lên kia hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười giả mà ẩn chứa phẫn hận. Bọn họ, Harry uống một ngụm nước trái cây, nhỏ giọng lẩm bẩm. Hiểu thế nào là yêu thương? Chẳng lẽ ta không hiểu sao? Tom lập tức phản bác. Harry, em nghĩ tại sao ta lại ngồi đây? Bàn tay Harry khẽ run lên, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Tom, nụ cười hoài nghi trên mặt nó khiến Tom nhíu mày. Tom, để tôi kể cho anh nghe 11 năm trước tôi sống thế nào nhé? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nhà ga là nơi có rất nhiều người qua lại, nhưng quán cà phê này lại không có quá nhiều khách. Mà Tom và Harry ngồi trong góc khuất nhất là một chỗ ngồi rất tốt để trò chuyện. Tôi từng oán giận bọn họ, ghét bọn họ, nhưng khi chân chính rời xa cả nhà dì dượng tôi mới hiểu được tôi oán giận bọn họ, ghét bọn họ chỉ bởi vì bọn họ chưa từng yêu thương tôi. Dì yêu chồng dì và con trai của dì, bọn họ cũng yêu dì ấy. Dì ấy cũng yêu má tôi nữa. Nếu như bà ấy yêu thương má của em. Tom khẽ búng ngón tay. Vậy tại sao bà ấy lại không yêu thương em? Bởi vì tôi là một trong những người hại chết má tôi. Ánh mắt Harry phức tạp nhìn Tom mà anh chính là một hung thủ khác. Vì thế tôi nghĩ có rất nhiều người căm giận tôi. Má tôi là một pháp sư xuất thân Muggle, nhưng má lại ưu tú đến nỗi khiến giáo sư Slughorn đến mười mấy năm sau vẫn còn khen ngợi. Má xuất sắc, hiền lành, nhiệt tình, chính trực, vui vẻ. Người phụ nữ như vậy ai mà không thích chứ? Cho nên vì cái chết của má mà căm giận tôi có thể hiểu được. Ít nhất nó hiểu được thái độ của vị giáo sư độc dược đối với mình. Em, Tom nhìn thái độ của Harry, thật sự không biết nên nói gì cho phải. Hắn uống một ngụm cà phê vì đã lạnh mà càng thêm đắng. Thật tốt bụng, nếu như là hắn, sao có thể để đám người kia sống tốt, càng đừng nói đến việc bảo vệ chúng. Hắn không tự tay giết chết đám người ngược đãi hắn đã xem như... Thôi, Tom không tiếp tục suy nghĩ chuyện này nữa, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác, có lẽ đây chính là vấn đề cốt lõi nhất giữa hắn và Harry. Harry tốt bụng, thậm chí không muốn làm tổn thương đến những người đã từng gây tổn thương cho cậu. Dù không thích bọn họ nhưng vẫn sẽ theo bản năng mà bảo vệ họ. Còn hắn, Tom Riddle, thà rằng hắn phụ tất cả mọi người chứ quyết không để cho người khác phụ hắn. Hai nét tính cách này vốn không xung đột quá lớn với nhau, bởi vì bọn hắn đều là pháp sư, mà người hắn muốn có kết cục thê thảm lại là Muggle. Từ trước đến giờ, hắn luôn cho rằng Muggle là sự tồn tại thấp hèn, chứ không đáng là kẻ khống chế toàn bộ thế giới, chèn ép, thậm chí là giết chết những pháp sư không có năng lực phản kháng tình cờ bị bọn chúng phát hiện, càng không xứng khiến giới pháp thuật phải sống chui sống lùi, không dám biểu lộ năng lực ưu việt và huyết thống cao quý hơn đám Muggle đó ra ngoài. Thế giới này vốn nên để pháp sư có năng lực và mang huyết thống cao quý thống trị. Lũ Muggle hèn mọn không biết đến tồn tại và địa vị của bọn hắn còn không sánh bằng lũ gia tinh. Nhưng mà, Harry không cho là như vậy. Harry cho rằng là một pháp sư có năng lực cao hơn nên có trách nhiệm bảo vệ Muggle. Bảo vệ, Tom cười lạnh, hắn không rõ tại sao Harry còn muốn bảo vệ đám Muggle đã từng gây tổn thương cho cậu lúc nhỏ. Đám Muggle đó, đã từng thật lòng quan tâm yêu thương cậu chưa? Đã có ai yêu cậu hơn hắn chưa? Vậy mà chính đám Muggle đó lại trở thành rào cản giữa hắn và Harry. Tom suýt chút nữa đã vì chuyện hoang đường này mà cười lạnh, có điều hắn chợt nhận ra, nếu không phải Harry có tính cách như thế, sợ rằng lần đầu tiên gặp hắn, nghênh đón hắn không phải là một khuôn mặt ngây thơ tươi cười cùng bàn tay vươn ra, mà là một Avada Kedavra không chút nương tay. Harry, Tom vươn tay qua chiếc bàn nhỏ ngăn giữa hai người, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Harry, nhỏ giọng thì thào. Em như vậy sao có thể khiến ta không thích em đây? Hả, Harry mờ mịt ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tom đột nhiên có cảm giác được giải thoát, hắn cười dịu dàng, tựa như buổi trưa gặp mặt lần đầu tiên đó, chỉ có điều lần này đã không còn sự phòng bị. Hắn muốn xác định một chuyện, khẽ phát ra một âm tiết không có ý nghĩa, Tom nhỏ giọng nói. Ta có một số việc cần một mình đi làm, thật đúng lúc, vẻ mặt mờ mịt không hiểu trên mặt Harry lập tức biến mất. Tôi cũng có việc cần một mình đi làm. Tom sửng sốt có chút không quen với việc Harry gạt hắn sang một bên như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại từ khi quen biết đến bây giờ chuyện Harry giấu hắn còn ít sao. Vậy chúng ta sẽ gặp nhau tại khu vui chơi kia vào ngày sinh nhật em. Tom thăm dò nói, hiện tại trang viên Riddle đã không còn một bóng người, Ron cũng đã bị nhốt vào Azkaban, Harry sẽ không trở lại làng Hangleton nhỏ nữa. Harry nghe thấy khu vui chơi, hai mắt lập tức sáng ngời, gật đầu lia lịa. Vậy chúng ta một tháng nữa gặp lại. Nói xong nó đứng dậy, xoay người rời đi. Tom ngồi đó nhìn dáng người nhỏ bé của Harry dần biến mất trong tầm mắt rồi mới đứng lên. Đã đến lúc đi tìm hai người kia rồi. Mặc dù đã quyết định đi tìm Grindelwald và Dumbledore, nhưng muốn tìm hai lão già thành tinh kia nào có dễ dàng như vậy. Sau khi Harry rời khỏi quán cà phê, Tom liền gửi một lá thư cho Grindelwald, rồi lần theo dấu vết pháp thuật Harry để lại mà đuổi theo, cuối cùng tìm đến một nơi thật khiến hắn cười khổ quán cái vạc lùng. Nơi này đâu đâu cũng là pháp sư, vốn vì sợ Harry phát hiện mà hắn hết sức khiến cho dao động pháp thuật của mình yếu đi đến không còn dấu vết. Tom quan sát tất cả các lối ra vào quán cái vạc lùng, cẩn thận cảm nhận dao động pháp thuật bên trong rồi mới quyết định thuê một phòng ở đó. Hiện tại hắn có 1.000 galleon tiền thưởng, đương nhiên không còn phải ở trong những nhà nghỉ Muggle rẻ tiền kia nữa. Nhưng Tom cũng không hoang phí mà chọn một nhà nghỉ cao cấp, quán cái vạc lùng cũng rất tốt, rất thích hợp để chờ đợi hồi âm của Grindelwald, thuận tiện tìm hiểu động thái của giới pháp thuật Anh Quốc. Trong lúc Tom an tâm ở lại quán cái vạc lùng, Harry đã thông qua lò sưởi thông tuyến quốc tế duy nhất trong quán cái vạc lùng mà tới Albany, hơn nữa ngay đêm hôm đó liền đi vào khu rừng rậm đầy pháp thuật hắc ám và sinh vật nguy hiểm để tìm kiếm cái cây rỗng thân trong truyền thuyết kia. Vòng cây bảo vệ, đầm lầy, trùng độc, trong rừng rậm này sinh vật gì cũng có sinh vật Harry dễ dàng tránh thoát cũng có sinh vật mang đến cho nó phiền toái không nhỏ. Nhưng Harry không bỏ cuộc, một đường đi thẳng tới giữa rừng, sau đó dùng cách thức ngốc nghếch nhất một vòng lại một vòng tìm kiếm dần ra ngoài. Trong quá trình tìm kiếm, nó tìm được một số đồ dùng pháp thuật mà pháp sư nào đó đã bỏ mạng tại đây, một vài ghi chép pháp thuật, thậm chí cả những dấu vết giao đấu. Những ghi chép về pháp thuật hắc ám kia, Harry thậm chí chưa mở ra mà lập tức tiêu hủy. Nó biết những thứ này có sức hấp dẫn thế nào, cũng biết nếu đổi lại là thanh niên kia tới đây nhất đi sẽ chìm đắm vào những pháp thuật hắc ám mê người đó mà không khống chế được mình. Cho nên, nó thay Tom tới đây tìm thứ mà hắn muốn. Nó không muốn người nó thích lại lần nữa chìm đắm trong pháp thuật hắc ám mà đi về phía hủy diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không còn trường sinh linh giá, không còn pháp thuật hắc ám khiến hắn trở nên điên cuồng, không còn dã tâm thống nhất thế giới, biến người khác trở thành nô lệ nữa, Harry tin tất cả những vướng mắc trong tương lai giữa hai người bọn nó đều có thể giải quyết. Có điều, nghĩ đến những chuyện đêm hôm đó hai người bọn nó thảo luận với nhau, Harry khẽ thở dài. Tom không muốn vì nó mà từ bỏ những cố chấp kia, mà nó cũng không muốn vì Tom mà nể tình từ bỏ quan điểm của mình. Muốn ở cùng nhau, bọn nó phải trả giá rất nhiều. Harry không quan tâm mình phải trả giá bao nhiêu, nó chỉ để ý sau những trả giá đó, liệu nó có thể nhận lại được cuộc sống mà mình mong muốn hay không? Vì rơi vào suy nghĩ mà nó quên mất hoàn cảnh xung quanh, đến khi một móng vuốt sắc nhọn đâm tới, Harry mới phản ứng, rút đũa phép của Tom ra, khoác áo trùng bị cây cối và do nhiều lần giao chiến mà bị rách khắp nơi, để lỡ những vết thương trên người mà tiếp tục chiến đấu. Tom lặng lặng ngồi trong phòng khách, ngồi phía đối diện chính là Grindelwald. Hắn uống tách trà do chính tay chúa tể hắc ám tiền nhiệm pha cho, do dự hồi lâu, cuối cùng mới lúng túng hỏi ra khúc mắc trong lòng. Giáo sư Dumbledore đâu? Albus sao? Grindelwald cười thoải mái, Tom, ta nhớ hình như trong thư cậu viết là muốn gặp ta. Tom có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không vì thế mà không đối đáp lại được. Hắn nhe răng cười, không chút khách khí đáp trả. Không có nhìn thấy giáo sư Dumbledore ở bên cạnh giáo sư Grindelwald nên có chút tò mò thôi. Lúc ở trường học chỉ cần không phải lên lớp, hai người gần như không rời nhau mà. Cậu và Harry không phải cũng không đi cùng nhau sao? Grindelwald trêu chọc Tom, sau đó mới nói, Albus đi mua chút đồ, có lẽ đến chạng vạng tối mới về. Chạng vạng tối, Tom thoáng do dự, sau đó nở nụ cười càng thêm sáng lạn. Không biết tôi có được vinh hạnh ăn tối cùng ngài Grindelwald và giáo sư Dumbledore không? Ta nghĩ Albus chắc hẳn rất muốn có cơ hội nói chuyện với cậu. Trước lúc cậu tốt nghiệp, ông ấy còn tiếc nuối từ khi cậu vào Hogwarts chưa một lần nói chuyện tử tế với cậu. Mà liên quan đến trường sinh linh giá của ông ấy, Grindelwald không nói hết câu, nhưng Tom nghe đến đây đã thầm rùng mình. Nhớ tới Harry ngay từ đầu đã không ngừng âm thầm ngăn cản hắn nghiên cứu hay tạo ra trường sinh linh giá. Thậm chí có một lần hắn hỏi giáo sư Slughorn về quá trình chế tạo trường sinh linh giá, cậu ấy còn không khống chế được cảm xúc. Lẽ nào trường sinh linh giá cũng là một trong những trở ngại giữa hai người bọn họ? Vì một Harry Potter mà từ bỏ nhiều thứ như vậy có đáng không? Ngài Grindelwald, tôi mạo muội hỏi một câu, ngài có từng hối hận chưa? Tom đột nhiên không nhịn được mà mở miệng hỏi vấn đề vô cùng tế nhị này. Vì giáo sư Dumbledore mà từ bỏ nhiều như vậy, ngài có từng hối hận không? Grindelwald nghe thấy câu hỏi này, có chút sửng sốt, sau đó mới bật cười lớn. Tom, ta không thể không thừa nhận cậu là một học trò rất ưu tú, thậm chí khi bằng tuổi cậu, mặc dù đã định ra được mục tiêu vĩ đại của mình, nhưng ta không được xuất sắc như cậu. Grindelwald không chút keo kiệt khen ngợi Tom, được một pháp sư có thực lực tuyệt đối khen ngợi, nếu là bình thường, Tom nhất định sẽ vô cùng kiêu ngạo, nhưng hiện tại trong lòng hắn đang có nghi vấn, cho nên chỉ khiêm tốn mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Grindelwald. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực, quyền lực, tiền tài, thậm chí là sắc đẹp, những thứ này, chờ đến khi sống lâu bằng ta cậu sẽ nhận ra đều không bằng một người có thể hiểu mình. Có được một người yêu mình sâu đậm ở bên mình mới là lợi ích thực tế nhất. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Grindelwald hơi thu lại. Thật ra ta hẳn phải cảm ơn cậu và Harry, nếu như không phải hai cậu tới, chỉ sợ trận quyết đấu cuối cùng giữa ta và Albus sẽ biến thành một trận quyết đấu thực sự. Ngài cho rằng ngài sẽ bại bởi giáo sư Dumbledore sao? Tom nhíu mày, nhưng mà khi đó, ngồi trên khán đài tôi có thể thấy khả năng thắng của ngài là một nửa mà. Nếu như ngay từ đầu ta đã muốn bại trong tay Albus thì sao? Grindelwald mỉm cười hỏi ngược lại, tuyệt đối nghe lời trường sinh linh giá kia. Hơn nữa, ngay từ đầu ta đã chuẩn bị để bại trong tay Albus rồi. Gì cơ, Tom giật mình đến gần như nhảy dựng lên. Chẳng lẽ Grindelwald vì Dumbledore mà ngay cả tính mạng mình cũng không cần nữa sao? Grindelwald nhận ra suy nghĩ của Tom, dù ta có thua ông ấy cũng sẽ không giết ta. Nếu như ta thua cùng làm Albus cũng chỉ tước đũa phép của ta, giam cầm ta mà thôi, ông ấy không nỡ giết ta, nhưng cũng không thể không đứng ở phía đối lập. Chỉ có điều, người cuối cùng tạo ra tình huống đó chính là ta. Nhưng mà chuyện này không khỏi quá, Tom ngập ngừng, hắn quả thật không thể hiểu được suy nghĩ của Grindelwald. Buông bỏ vinh quang, địa vị, quyền lực không nói, thậm chí còn vì Dumbledore mà từ bỏ tự do, thậm chí là tính mạng của mình, chuyện này thật khó mà hiểu nổi. Cậu cho rằng đó là một cái giá quá đắt. Grindelwald thẳng thắn khiến Tom hơi nhíu mày. Mặc dù mục đích hắn tới nơi này chính là để tìm kiếm lời khuyên về chuyện tình cảm, nhưng bị người khác nhìn thấu suy nghĩ của mình khiến hắn cảm thấy không vui. Tuy nhiên, hắn vẫn gật đầu. Từ bỏ tất cả chỉ vì một người, không đáng. Hắn nhỏ giọng nói, không biết rốt cuộc là nói cho Grindelwald nghe, hay là nói cho chính mình nghe. Nếu như ta không gặp được Dumbledore, hoặc sau này ta mới gặp được ông ấy, nếu như giữa chúng ta không có đoạn thời gian vui vẻ kia, có lẽ suy nghĩ của ta đến giờ cũng giống cậu. Có điều thời gian có thể làm thay đổi tất cả. Sau một năm vui vẻ là 80 năm cô độc, cảm giác cô độc đến tận xương tủy ấy không tiền tài quyền lực vinh quang nào có thể bù đắp được. Hơn nữa, theo thời gian trôi, trong lòng càng ngày càng cảm thấy lạnh lẽo trống vắng. Cô độc sao? Tom chớp mắt, muốn trở thành người trên vạn người, nhất định phải chịu được cô độc không phải sao? Ít nhất trước khi gặp Harry, hắn luôn chỉ có một mình. Thứ gọi là bạn bè cũng chỉ là một cách gọi mà thôi. Không có ai có thể chân chính sóng vai cùng hắn, ở lại bên hắn. Có ai nhớ tôi hơn, cách chương?